Do chỉ có mình T beta nên chậm lắm, B12 rồi, thời gian là vàng là bạc. Vốt, em, CMT để tiếp động lực nhé, cắt ti luôn là động lực. Cách chương.